Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 con vì một người tú. Lễ Giáng sinh qua đi ngày thứ hai, Tư Đồ Vân Binh mặc hôm qua vừa mua hưu nhàn đồ thể thao đi câu lạc bộ. Mặc dù còn tại trong ngày nghỉ, nhưng hắn cảm giác mình đã buông lỏng đủ rồi. Thế là bắt đầu tiếp tục công việc. Nghiên cứu một chút nửa mùa giải lịch đấu, tính nhắm vào xem trước một chút tương lai ba cái đối thủ trên nửa mùa giải kết thúc trước 2-3 trận đấu, thu hình lại, làm bút ký, lúc mệt mỏi nhìn lại sách. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tư Đồ Vân Binh nằm trên ghế salon thiêm thiếp một lát lúc bị điện giật nói đánh thức. Hắn thấy là Đi Bôn Đần đánh tới, lập tức giữ vững tinh thần. Hắn biết lúc này Đi Bôn Đần chắc chắn sẽ không bởi vì việc tư mà tìm hắn. Nhận nghe điện thoại về sau, Tư Đồ Vân Binh nghe được bên kia Đi Bôn Đần lập tức vui mừng nhướng mày. Chủ tịch tiên sinh, người thật đúng là quá tài giỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cầm xuống một cầu thủ. Đi Bôn Đần hiển nhiên không có thèm Tư Đồ Vân Binh tán dương. Hắn ngược lại là đối Tư Đồ Vân Binh có lời oán thán. Ta cũng nghĩ không ra, Marseille không muốn cầu thủ, chúng ta tại sao muốn? Bởi vì Marseille không biết hàng A. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng cúp điện thoại. Chậm một chút một lát, Tư Đồ Vân Binh tại máy vi tính thấy được Monaco chính thức website đổi mới chuyển nhượng tin tức. Mehdi Benatia trở thành Monaco mùa đông thứ nhất ký. Benatia là Morocco hậu vệ, nhưng từ nhỏ đã tại nước Pháp, 16 tuổi liền gia nhập Liên minh Ligue 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Marseille. Lại tại Marseille không có chút nào cơ hội, quá khứ 2 năm một mực bị thuê ra ngoài, sau đó năm ngoái mùa hè bị Marseille từ bỏ. Hắn tự do chuyển nhượng đi Ligue 2 đội bóng Clermont. Tư Đồ Vân Binh phát hiện hắn thời điểm biết hắn tại Ligue 2 là cao hứng phi thường. Mặc dù nhìn hắn tại Clermont quá khứ nửa cái mùa giải biểu hiện cũng không ra thế nào đi. Tựa hồ cũng xác minh lấy Marseille đem hắn từ bỏ là sáng suốt quyết định. Dù sao 87 niên tháng 4 phần sinh nhật Benatia còn có chưa tới nửa năm liền 22 tuổi. Mặc kệ là vị trí nào, cầu thủ đến 22 tuổi nếu như dưới tay không có một chút thực lực tóm lại là bị cho rằng không thành tài được. Đương nhiên, không bài trừ có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ, nhưng này dù sao vẫn là số rất ít. Tư Đồ Vân Binh lại biết tại rất ngắn tương lai Benatia liền sẽ nghênh đón chức nghiệp kiếp sống bộc phát. Khi hắn đổ bộ Serie A thời điểm thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người. Cấp tốc trở thành thế giới đỉnh cấp hậu vệ bên trong một viên. Mà Tư Đồ Vân Binh còn có thể dùng thẻ bài đến gia tốc hắn trưởng thành. Khoản này chuyển nhượng hao phí Monaco 80 vạn euro. Clermont vốn chính là miễn phí dẫn vào Benatia. Ngắn ngủi 5 tháng về sau, Benatia cũng không có tại đội bóng bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Hiện tại có đội bóng nguyện ý dùng tiền đem hắn mang đi, Clermont tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Bỏ ra bao nhiêu tiền, đây không phải Tư Đồ Vân Binh để ý, nói trắng ra là, cũng không phải hoa tiền của hắn. Đi Bôn Đần trưởng khống quyền lực tài chính, có thể xài bao nhiêu tiền hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc. Có lẽ quy tắc này chuyển nhượng sẽ để cho Monaco fan bóng đá xem không hiểu. Đội bóng đưa vào hậu vệ, có cần phải sao? Nkulu, Mangani đều có thể khách mời hậu vệ trung tâm. Hiện tại đội bóng cần bù mạnh thế nhưng là phong tuyến. Tư Đồ Vân Binh lại biết Benatia gia nhập liên minh, nếu như có thể cấp tốc trưởng thành, như vậy không ra 2 năm, không có người có thể dung chuyển hắn chủ lực vị trí. Lúc đầu chuyên chú vào công việc mà không chút rung động tâm tình, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên trở nên phi thường vui vẻ. Chỉ tiếc không ai có thể cùng hắn chia sẻ. Chính không biết nên như thế nào chúc mừng thời điểm, bỗng nhiên điện thoại vang lên. hắn cầm lên xem xét lập tức có chút hưng phấn. Sirius thế mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hello, ta là Tư Đồ Vân Binh. Ta là Sirius, ngươi còn tại Monaco sao? Tại A, cụ thể tại Monaco chỗ nào đâu? Ta tại câu lạc bộ. Bắt đầu đi làm sao? Không có, ta chỉ là nghỉ ngơi đủ rồi. Cho nên tới nơi này làm việc. Xem như không có tiền làm thêm giờ lại chủ động tới làm thêm giờ. Ha ha, không có người khác. Ếch, không có, ngoại trừ gác cổng có trực ban. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta. Ta vừa tại giáo đường phụ cận xuống xe. Ngươi muốn tới sao? Gặp mặt Đàm, Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại về sau tâm tình thật tốt. Hắn không biết Sigrid tìm tự mình làm cái gì. Thế là chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt, lại sửa sang một chút ăn mặc. Tiếp lấy sải bước đi cửa ra vào bọn người. Khi hắn tại câu lạc bộ ngoài cửa nhìn thấy Sigrid lúc, hắn nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sigrid hôm nay một bộ áo khoác màu đen tăng thêm đợi rộng lượng kính mát. Tư thế hiên ngang, đặc biệt là một đôi chân dài tựa như là một đôi đũa làm hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá nàng hai tay mỗi lôi kéo một cái dương hành lý hướng hắn đi tới. Cái này để Tư Đồ Vân Binh không làm rõ ràng được tình trạng. Chẳng lẽ sẽ không phải cẩu huyết chính là nàng rời nhà trốn đi muốn tới cùng mình ở chung à? Tư Đồ Vân Binh nhịn không được lại bị phim tình cảm kiều đoạn làm cho nhanh tự nhiên. Hắn tiến lên chủ động giúp nàng kéo lên dương hành lý. Sau đó hỏi, ngươi muốn đi xa sao? Sigrid tháo kính dâm xuống đối Tư Đồ Vân Binh nhoẻn miệng cười. Vẫn như cũ là như vậy, chói lọi như hồng. Đủ để làm lòng người say tinh thần mê. Chúng ta đi vào trước đi. Ta muốn mượn ngươi một chút thời gian. Xin ngươi giúp một chuyện. Không có vấn đề. Tạ ơn. Mặc dù không biết nàng muốn mình hỗ trợ cái gì, Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng biết chuyện này tất nhiên là mình đủ khả năng. Mang theo nàng đi tới phòng làm việc của mình, Tư Đồ Vân Binh lại một mặt vẻ xấu hổ. Trong văn phòng đầy dãy bừa bộn, máy vi tính của hắn khắp nơi đều là. Trong tivi tranh tài thu hình lại tại tạm dừng bên trong. Ngoại trừ ghế sofa, địa phương khác địa phương cơ hồ không có thu thập chỉnh tề. Không có ý tứ, quên thu thập, xem ra ngươi là cuồng công việc a. Tư Đồ Vân Binh đơn giản đem trên đất laptop, cùng sách, còn có tự mình làm bút ký hoặc họa chiến thuật đồ cảm thấy bất mãn ý tiện tay xé toang giấy lộn. Chỉnh lý thanh lý một phen, sau đó lúc này mới đi cho Sigrid rót chén nước. Sigrid vào cửa liền cởi bỏ áo khoác, giản lược tu thân kiểu nữ áo sơ mi mặc trên người nàng lại khiến Tư Đồ Vân Binh đối nàng có mới giác. Quan, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, kiểu gì cũng sẽ là một bộ hoàn toàn mới ăn mặc hình tượng. Tuyệt không thói tục, đã có thể tươi mát cũng có thể trang nhã, còn có thể gợi cảm thời thượng. Sigrid bưng chén nước nửa ngày không nói chuyện. Cúi đầu giống là đang nghĩ tâm sự. Tư Đồ Vân Binh liền không thúc giục nàng. An tĩnh sắp vào trạm tại bên bàn làm việc duyên. Đãi nàng uống một hớp ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh lúc. Nét mặt của nàng rõ ràng cũng rất bình thường kinh ngạc. Đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên. Cúi đầu dò xét trên người mình cái này đồ thể thao một phen. Không giải thích được hỏi ngược lại. Thế nào? Nơi nào có vấn đề? Sigrid cười khổ nói. Ngươi không phải huấn luyện viên sao? Không phải hẳn là có quyền uy một chút sao? Làm sao đem mình ăn mặc giống đứa bé? Mặc đồ thể thao xác thực nhìn càng thêm tuổi trẻ. Đem hắn ném vào trong đại học. Nói hắn là học sinh tuyệt đối không ai hoài nghi. Tư Đồ Vân Binh nghĩ nghĩ, cảm thấy Sigrid nói rất có lý. Hắn gật đầu nói, ta lần sau sẽ chú ý. Ta muốn để cho mình thành thục một chút. Cảm ơn ngươi đề nghị. Sigrid để ly xuống sau trả lại một bộ trịnh trọng biểu lộ. Nàng nói với Tư Đồ Vân Binh, ta hai cái trong dương hành lý thả rất nhiều quần áo. Ta muốn ở trước mặt ngươi đi một lần tê đài. Tư Đồ Vân Binh hớn hở nói. Tốt, ngươi có thể nói cho ta ở đâu mua vé. Ngươi trận kia lớn tú ta nhất định đi nhìn. Sigrid thần sắc nghiêm túc nói ra. Không, ngươi nghe không hiểu. Ta chỉ muốn tại một mình ngươi trước mặt đi một lần tê đài. Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó vẫn không hiểu. Hỏi. Tại sao phải làm như vậy đâu? Sigrid hít thở sâu một hơi rồi nói ra. Làm ta bình thường tại tê trên đài lúc. Phía dưới có rất nhiều người xem. Nhưng tầm mắt của ta sẽ không đi xem bọn hắn một chút. Có thể nói như vậy. Mặc dù phía dưới có rất nhiều người. Nhưng kỳ thật trong mắt ta cũng không có người. Nhưng ta nghĩ nếu như tương phản đâu. Nếu như dưới đài chỉ có một người thời điểm. Có lẽ ta ngược lại sẽ 10 phần để ý. Loại tình huống này, ta muốn thấy nhìn biểu hiện của mình sẽ như thế nào. Có lẽ người có thể trợ giúp ta tiến một bước rèn luyện tốt ứng đối hiện trường tâm thái. Tư Đồ Vân, Binh cau mày nói, nhưng ta nơi này lại không có tê đài. Chỉ có sân bóng, người lại không thể đi cầu trong tràng tẩu tú. Sigrid suy tư một lát sau đứng dậy. Hắn nói với Tư Đồ Vân Binh, như vậy đi, ta mượn dùng phòng làm việc của ngươi xem như phòng thay đồ. Ngươi ở bên ngoài cuối hành lang đi chờ đợi, ta tê đặt chính là các ngươi ngoài cửa hành lang. Tư Đồ Vân Binh vui vẻ đáp ứng, hắn để cái ghế rời đi văn phòng, đem hành lang bên trên tất cả đèn đều mở ra, sau đó ngồi ở cuối hành lang phía trước cửa sổ. Cái này ước chừng cũng liền khoảng 30 mét hành lang. Tư Đồ Vân Binh ngồi trên ghế thời điểm mới giật mình hiểu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?